Chương 2157, kinh khủng đối thủ. Là cái kia phương vườn 700 vạn bên trong, vắt ngang ở Thiên Nguyên Hoàng Triều cùng Nam Cương ở giữa đại triều trạch sao không sai, chính là chỗ đó, nơi đó thực tế đã là Nam Cương bách tộc địa bàn, hung hiểm phi thường, bình thường vũ vương cảnh tiến vào, hữu tử vô sinh, còn hắn thì bước vào trong đó, khắp nơi tìm cường giả. Ngay tại 2 tháng trước, đã trở về, tuy nhiên Liệt Dương gia tộc chưa hề nói, nhưng ta đoán chừng thực lực của hắn hơn phân nửa đã là có đột phá soạt đám người nghe vậy tất cả đều xôn xao. Ý vị này Liệt Dương gia tộc đại công tử, vô cùng có khả năng chính là một tên cựu tinh vũ vương điên phong cao thủ A. Cựu tinh vũ vương điên phong cao thủ A, Trần Phong nơi nào có tư cách cùng hắn đánh đồng Trần Phong thực lực, liền xem như lại thế nào mạnh, QNZ bất quá chỉ là bát tinh vũ vương đỉnh phong mà thôi không sai, hắn tối đa cũng đúng vậy bát tinh vũ vương đỉnh phong. Căn bản cũng không có bước vào cựu tinh vũ vương chi cảnh. Bởi vì Trần Phong tại trước mặt bọn hắn bày ra thực lực, tối cao chỉ là bát tinh vũ vương, cho nên bọn hắn như thế suy đoán. Thật tình không biết, bọn hắn là bực nào buồn cười Trần Phong thực lực, kỳ thực đã là đạt đến cựu tinh vũ vương trùng kỳ có người phát ra một tiếng như là rên rỉ vô lực gọi, cựu tinh vũ vương điên phong cao thủ, cái này tại Thiên Nguyên Hoàng Triều tuổi trẻ trong đồng lửa. Tuyệt đối là 10 vị trí đầu liệt kê đi có khả năng đã là 5 vị trí đầu đương nhiên, trong hoàng cung có cái gì biến thái cao thủ, là chúng ta không cách nào biết đến, có chút hoàng tử tuổi còn trẻ liền có cực kỳ thực lực. Khủng bố, hoàng thất cường đại viễn siêu tưởng tượng Lam Bảo thanh niên quả quyết nói ra, nhưng dứt bỏ hoàng thất, Liệt Dương gia tộc đại công tử, tuyệt đối đã là tuổi trẻ một dám ngồi 5.000 ba. Hắn nhìn Trần Phong một chút, trong ánh mắt hiện lên một vòng thương hại, lắc lắc đầu nói ra, Trần Phong tuy nhiên tiềm lực vô song, mà lại một tiến nội viện liền phong đầu mạnh mẽ, nhưng là chỉ là một cái bát tinh vũ vương mà thôi, cùng cựu tinh vũ vương đỉnh phong so, bất quá chỉ là một con kiến tại người ta trong mắt, hắn cũng chính là một cái cường tráng một điểm con kiến, còn không phải tùy tiện nhất cước liền cho trực tiếp liền cho nghiền nát. Trần Phong nhận chiến thư về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là đem cái kia nằm dưới đất Vũ Hồng Viện cho đỡ lên. Vũ Hồng Viễn trên mặt hiện lên một vòng vẻ cảm động, Trần Phong nhìn lấy hắn, nhẹ nói nói, Vũ trưởng lão, ngài yên tâm, Liệt Dương gia tộc hôm nay cho ngài sỉ nhục, ta sẽ thay ngài ra tức giận. Vũ Hồng Viễn trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm động, nhưng là hắn hiển nhiên cũng không phải là rất tin tưởng, hắn cũng có chút nhìn suy Trần Phong. Trần Phong quay người rời đi, trở lại tọa vong sườn núi phía trên. Tiến đình viện, Đao Thúc chính là lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Nói ra, tiểu thiếu gia, cái kia sau một tháng luận võ nói, hắn hít miệng khí. Trần Phong cười nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Đao Thúc điểm điểm đầu nói, những ngày này ta tại Thiên Nguyên trong hoàng thành buôn đậu, nhưng rất là biết đạo không ít chuyện, trong đó liền bao quát vị này Liệt Dương gia tộc đại công tử. Thực lực của hắn bây giờ chẳng những rất có thể, đã bước vào cựu tinh vũ vương đỉnh phong, mà lại càng quan trọng hơn thì là càng quan trọng hơn là cái gì? Trần Phong hỏi. Hắn có thiên tứ thần thể A. Đao Thúc nói nói y thiên tứ thần thể. Trần Phong lông mày trong nháy mắt ngưng tụ. Cái này 4 cái quen thuộc chữ, lập tức liền để Trần Phong nghĩ đến một người. Lúc trước tại Âm Dương Đại Đế lăng ngủ thời điểm, hai người gặp nhau, người kia đem Trần Phong đánh cho vô cùng thê thảm, mà hết thể căn nguyên cũng là bởi vì hắn có thiên tứ thần thể. Đương nhiên, lúc kia cách hiện tại phi thường xa xôi, lúc kia, Trần Phong cấp bậc QNZ rất thấp. Nhưng là cái này ước lại là sẽ không xóa đi, trên mặt hắn lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ giọng tự nói nói, hiện tại trải qua nhiều năm như vậy, không biết đạo thực lực của ngươi, lại đến gì chủng loại hoàn cảnh đây. Đao Thúc nói ra, bọn hắn những này Thiên Nguyên Hoàng Thành tối đỉnh cấp đại gia tộc con cháu, bởi vì huyết mạch truyền thừa, vô cùng cao quý, cho nên có rất nhiều đều là đã thức tỉnh thiên tứ thân thể. Thân thể của bọn hắn thể vô cùng cường đại, tu luyện cũng là làm ít công to. Mà trọng yếu nhất chính là, thiên tứ thần thể thường thường sẽ cho bọn hắn mang tới một cái phi thường cường đại huyết mạch kỹ năng, làm át chủ bài. Hắn hiện tại cựu tinh vũ vương đỉnh phong tu vi, ngươi bản liền không phải là đối thủ của hắn, mà tăng thêm hắn thiên tứ thần thể, ngươi liền càng không phải là đối thủ của hắn. Trần Phong nhíu nhíu mày, biết đạo đối mặt mình đối thủ là kinh khủng cỡ nào. Nhưng hắn vẫn như cũ là có vô cùng tự tin, trầm âm thanh nói ra, như vậy, đến lúc đó. Ta cờ ơn nở để cao đến dạng gì cảnh giới, mới có thể là đối thủ của hắn đâu. Đao Thúc trầm ngâm một lát, sau đó quả quyết nói ra, ngươi ít nhất cũng phải đem hàng Long La Hán chân kinh tổng cương để cao đến đệ nhị trọng thiên đỉnh phong, mới có thể cùng hắn chính diện chống lại mà muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ đệ nhị trọng thiên đỉnh phong đã không đủ, muốn tăng lên đến đệ tam trọng thiên trần phong thật sâu. Hút miệng khí, mặt mũi tràn đầy đều là hào hùng, lớn tiếng nói ra, tốt, cái kia ta liền tại trong vòng một tháng đem tăng lên đệ tam trọng thiên đỉnh phong đúng không tốt, ta đến rồi. Đao thúc nhìn lấy hắn, có chút kinh ngạc, sau đó hắn bỗng nhiên dao động đầu cười một tiếng, trên mặt nặng nề chi sắc biến mất vô ảnh vô tung, cười nói, tiểu thiếu gia, ta nha, thật sự là có chu tờ kỷ người lo thiên. Ngươi ra sao chủng loại người như vậy, làm thế nào có thể e ngại cái này? Ta hiện tại đối ngươi tràn đầy lòng tin. Trần Phong mỉm cười, trầm ngâm nói ra, ta Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương, tu luyện, nói khó cũng khó, bởi vì đối huyền hoàng thạch có cực kỳ lớn lượng nhu cầu, cờ ơn nở vô số huyền hoàng thạch, vô số lực lượng thêm vào mới có thể gia tăng. Nhưng là nói đơn giản lại là cực kỳ đơn giản, chỉ cần có đầy đủ huyền hoàng thạch cái kia là đủ rồi. Không ngừng hấp thu huyền hoàng chi lực, chuyển hóa làm Hàng Long La Hán chi lực, long chi lực không ngừng gia tăng đến 8.000 đầu long chi lực, ta liền có thể bước vào đệ tam trọng thiên. Đao thúc nói ra, ngươi bây giờ bất quá là 3.000 sa ú trăm đầu long chi lực mà thôi, muốn gia tăng đến 8.000 đầu, vậy ít nhất cờ ơn nở lại tăng thêm 4.400 đầu long chi lực, cần bao nhiêu huyền hoàng thạch? Trần Phong tính toán một dưới, sau đó cười khổ nói, chí ít cũng cần 440 vạn. Khối huyền hoàng thạch, 440 vạn khối huyền hoàng thạch. Đao thúc nghe vậy không khỏi sợ hãi cả kinh, sau đó cười khổ nói, chỉ sợ ngươi đem Vân gia cùng Liệt Dương gia tộc đồng loạt cướp sạch, đều không nhất định có thể gom góp nhiều như vậy huyền hoàng thạch. Trần Phong điểm đầu, 440 vạn huyền hoàng thạch, toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều khả năng cũng chỉ có hoàng gia mới cầm ra được, mà lại có khả năng trong quốc khố đều không có nhiều như vậy. Trần Phong. Phong tự lẩm bẩm nói, ta hiện tại cờ ơn ở huyền hoàng thạch, cờ ơn ở cực kỳ lượng lớn huyền hoàng thạch, chỉ có như vậy, mới có thể tăng lên chiến đấu lực. Hiện bên dưới vấn đề là, muốn đi đâu làm những này mà ngay vào lúc này, đống nhiên ở giữa, một cái thật lớn âm thanh tại Liệt Thiên đảo chỗ cốt lõi vang lên.